Chương 10, bên trong thứ hồn hương. Xích Thủy cảm thấy mình rất không may. Nàng tại sao lại bị bắt rồi? Đây là Thúy Yên Tông a, Thúy Yên Tông, Thương Hải Đại Lục 4 thế lực lớn chi nhất Thúy Yên Tông, không phải chợ bán thức ăn. Làm sao những người này có thể không lọt vào mắt tông môn cấm chế, nói vào là vào, nói bắt người liền bắt người đâu? Xích Thủy vô lực nhìn qua nhà gỗ nhỏ cách nàng càng ngày càng xa, rất là thất bại liên tục mấy lần sự kiện, đưa nàng vừa đột phá đến kim đan kỳ mà thăng ra một chút xíu cảm giác ưu việt cho đánh nát thành vô số phiến, rốt cuộc liều không khép lại được. Loại này mạng nhỏ bị nắm trong tay người khác tư vị cực kỳ khó chịu, Xích Thủy mặc dù cảm thấy suy nghĩ bay loạn, nhưng cũng không dám nhẹ khắp một điểm, linh thức mật thiết chú ý đến cảnh vật chung quanh cải biến, đồng thời, trong lòng đang suy đoán đến tột cùng là ai khung con mắt đánh giá là không thể nào, lấy hắn trương dương tác phong, định sẽ không giống người này dạng này giấu đầu lộ đuôi, hẳn là tượng phía trước như thế lớn lặc lặc đứng đang tùy ý một vị trí, để nàng linh thức tìm tòi. Liền có thể nhìn thấy, áo đen tiền bối đánh giá QNZ rất không có khả năng. Có việc hắn hoàn toàn có thể tại Ngọc Phiến đã nói, không cần làm loại này vẽ rắn thêm chân sự tình. Kia sẽ là ai chứ? Xích Thủy cau mày, hoàn toàn không nghĩ ra được, đành phải đem suy nghĩ thu hồi. Trong lòng châm xuống, mặc kệ đối phương là ai nhưng muốn cái mạng nhỏ của nàng, cũng phải nhìn có bắt hay không phải đi, coi như lực lượng của nàng lại nhỏ bé, cũng muốn liều mạng một phen. Nàng lúc này, đã là bị mang theo tiến vào một mảnh nồng vụ, ngoặt vô số bước ngoặt, gặp được một tòa lầu các, không lớn. Nhưng là để nàng ra vào vô số cánh cửa, cuối cùng, đứng tại một gian đen như mực mật thất bên trong. Cố lực lượng kia một trận, đưa nàng nặng nề mà ném xuống đất, lập tức liền lại vô tung ảnh. Xích Thủy đầu dạp xuống đất nằm dạp trên mặt đất, qua mấy tức, ngón tay của nàng nhẹ nhàng kéo ra, dường như mới phản ứng được, rốt cục nhịn không được rên rỉ một tiếng, ừm, đau quá cái này quăng ra, không biết là dùng bao lớn lực, liền nàng sở hữu linh lực điều ra đều chỉ là chậm lại một chút xíu lực đạo. Nếu không phải nàng luôn luôn căng cứng thần kinh chú ý đến hết thể biến hóa, kịp thời điều ra linh lực che chở, sợ là liền xương cốt cũng có thể ngã nát. Chính là như vậy, nàng đều cảm giác toàn thân dường như tan ra thành từng mảnh đồng dạng thống khổ không chịu nổi. Nàng dãy rủa lấy chống đỡ khởi thân thể, ngồi dậy, hướng bốn phía xem xét. Lập tức hít vào một ngụm khí lạnh, hình phòng nơi này là hình phòng bên kia thượng trưng bày lít nha lít nhít hình cụ, đủ loại đều có chút nàng một chút đã biết là dùng để làm gì, có chút tuy là không biết. Nhưng chỉ xem phía trên kia vết máu loang lổ, liền để nàng lạnh mình không thôi. Đúng lúc này, hô hô mấy tiếng, tại mật thất bốn nơi hẻo lánh, bốn chén đèn dầu được thắp sáng, mật thất bên trong lập tức sáng lên. Xích Thủy cảm thấy run lên, tại ánh lửa chiếu rọi, những cái kia hình cụ càng là lập lòe tỏa sáng, hiện ra một cỗ hàn khí, xen lẫn đậm đặc mùi máu tươi, hướng nàng đánh tới. Xích Thủy trong lòng hơi có một chu tờ ngọn nguồn, mặc dù nàng vừa rồi tiến một cái cỡ lớn huyễn trận, không biết đã đến nơi nào. Nhưng có một chút nàng là rõ ràng, nàng căn bản không có ra tông môn cấm chế. Như vậy, có năng lực làm ra đây hết thể người thân phận. Cũng liền đại thể minh bạch. Nàng vào tông mấy chục năm, chưa từng có làm qua một kiện có hại bản tông sự tình, rất thẳng thắn, liền xem như tiến tông mục đích không thuần, nhưng QNZ không liên quan tới tông môn lợi ích. Xích Thủy khỏe miệng hơi kéo, ngược lại bình tĩnh lại. Không biết Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu thế nào lúc ấy cố lực lượng kia dùng sức vung lên, liền đưa chúng nó vung đến một bên. Mà nàng, đã là bị cấp tốc cuốn đi, căn bản không kịp chú ý đến bọn chúng. Nàng cười khổ một cái, ánh mắt mật thiết chú ý chung quanh. Không biết qua bao lâu, nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi, lâu như vậy đều không có người tới để ý tới nàng. Chán ở dê lẽ lại còn muốn cho nàng trước thở một ngụm Xích Thủy tự dê ư, nàng vừa rồi sớm đã đem hết thể chung quanh thấy tỉ mỉ, kia bốn phía trên mặt tường cấm chế linh quang lưu động không ngừng, một chút liền có thể nhìn ra không đơn giản. Nàng coi như có thế bài trừ bị kia cấm chế, cũng cần rất lâu. Đánh giá đối phương QNZ không thể nào để cho nàng phá hư. Huống hồ, coi như nàng có thế bài trừ cấm chế, vậy sẽ nàng bắt người tới, lực lượng mạnh mẽ như thế nào lại bỏ qua nàng? Xích Thủy co lại hai đầu gối, bình tĩnh nói, tiền bối, Xích Thủy không biết cái này là vì sao, còn mời đi ra một lần. Không có bất kỳ người nào trả lời nàng, Xích Thủy thấy thế, QNZ lại không nói tiếng nào, hai mắt nhắm lại dưỡng thần bên trong. Đã đối phương muốn cùng nàng so sức kiên trì, nàng phụng bồi chính là. Sắc mặt nàng bình tĩnh, trên thực tế, trong lòng nhưng là cười khổ không thôi, đây cũng là nàng bây giờ duy nhất có thể làm. Không có tự do, thời gian liền được gian nan, Xích Thủy coi là đã qua thật lâu, bấm ngón tay tính toán, cũng mới vẹn vẹn trôi qua 10 ngày mà thôi. Vậy sẽ nàng bắt tới người, giống như có lẽ đã đưa nàng lãng quên, có thế Xích Thủy trong lòng nhưng là minh bạch, đây chỉ là giả tượng. Xích Thủy mở mắt ra, nhàn nhạt quét trên mặt tường cấm chế một chút, kia cấm chế thế nhưng là không có một chút yếu bớt dấu hiệu. Mặc dù nàng rất muốn xông tới đem kia mặt tường nện cái nát bét, nhưng lý trí của nàng ngừng lại nàng. Nàng biết làm như vậy vô dụng, tại không có hoàn toàn nắm chắc trước, hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể là gia tốc diệt vong mà thôi. Nàng đang chờ muốn nặng nhắm mắt lại, đột nhiên, ngửi thấy một cỗ cực kỳ nhạt hương khí nàng trong lòng cả kinh, lập tức nín thở, linh thức nô ra. Nháy mắt liền tìm được kia mùi hương nơi phát ra, đúng là kia bốn chén đèn dầu bên trong dầu đã là bị đốt sạch, mà chỉ còn lại kia bức đèn, bị hỏa một đoạn thiêu hủy, cuối cùng, chỉ để lại mấy túm màu đen cho tàn. Theo bốn chén đèn dầu dập tắt, Xích Thủy lại lâm vào trong bóng tối. Nàng chặt cau mày, đối với nàng tới nói, hắc ám hay không cũng không trọng yếu, mấu chốt ở chỗ, cái kia hương khi nàng luôn cảm thấy có chút không đúng. Mặc dù nàng vẹn vẹn hít thở một cái, thân thể của nàng hiện tại còn không có gì phản ứng, nhưng dị thường cẩn thận nàng vẫn là cấp tốc móc ra một hạt giải độc đan, lúc này ăn vào. Đúng lúc này, một chuỗi ha ha cười tiếng vang lên, sau, Xích Thủy liền nghe được một cái phân biệt không ra nam nữ thanh âm tiếp nói ra, không có ích lợi gì, kia là thứ hồn hương. Thanh âm chợt gần chợt xa, mang theo một trận hồi âm, không biết là theo mật thất cái kia một chỗ truyền đến, tựa hồ là mấy người tại khác biệt vị trí đồng thời nói lời giống vậy, nghe vào dị thường quỷ dị. Thứ hồn hương Xích Thủy chưa từng nghe đi ra, cũng không có quá lớn phản ứng. Ngươi không biết cu nở dê không kỳ quái, a lại là liên tiếp tiếng cười về sau, ngươi đợi chút nữa liền có thể cảm nhận được nó không sống không chết tư vị, hắc hắc. Xích Thủy mạnh đè xuống trong lòng bất an, đánh gãy đối phương tiếng cười, tiền bối, có thể hay không hiểu Xích Thủy nghi ngờ. Đây hết thể đến tột cùng là vì sao người kia ngưng cười âm thanh, giống như hơi kinh ngạc, ngươi sẽ không biết Xích Thủy không biết, còn xin tiền bối nói rõ. Nàng thường thường nói, không buồn không vui. Ừm, có lẽ ngươi trước tiên có thể nói một chút, ngươi tại sao phải vào Thúy Yên Tông? Người kia đột nhiên nhất chuyển, hỏi. Xích Thủy trong lòng máy động, nhưng sắc mặt không thay đổi, vững vàng đáp, đại thụ phía dưới hảo hóng mát, Xích Thủy vào Thúy Yên Tông, có gì không đúng? Ổ người kia thanh âm dương lên, ý vị thâm trường. Thật lâu không tiếp tục ngôn ngữ. Ngay tại Xích Thủy cho là nàng không có ý định lại nói tiếp lúc, liền nghe được người kia thường thường thanh âm chậm rãi vang lên, "Xích Thủy, núi xanh hương phía sau núi thôn nhân, 10 tuổi vào Thiên Vân môn, 21 tuổi trúc cơ. Bởi vì tu luyện công pháp khác thường, bị trong môn đệ tử bài xích, mấy năm sau mượn cớ du lịch rời đi Thiên Vân môn, biến mất 8 năm, xuất hiện lần nữa lúc tại Vạn Đan cửa địa giới, bốn hơn 10 năm trước xuất hiện tại Thương Hải đại lục, mấy tháng sau liền đi tới Thúy Yên đảo." Người kia dừng lại một chút, mới lại hỏi tiếp, hiện tại ngươi nói cho ta, ngươi là thế nào đến Thương Hải đại lục? Xích Thủy sắc mặt hơi thay đổi, trong lòng nhưng là kinh hãi, không nghĩ tới đối phương đúng là đem kinh nghiệm của nàng một đường tới, không có một chỗ sai lầm. Nhưng nàng lập tức lại nghĩ tới, coi như biết kinh nghiệm của nàng lại như thế nào, lòng của nàng nhất định, đắc, Xích Thủy trước kia tính mệnh nguy cấp thơ ý điếm, may mắn được một vị tiền bối cứu, vì báo ân cứu mạng, Xích Thủy đáp ứng giúp đối phương làm một chuyện, cho nên được đến Thương Hải đại lục. Âu ngươi vốn nhờ này vào Thúy Yên Tông? Người kia lập tức liền hỏi, tuy là câu nghi vấn, nhưng là một bộ giọng khẳng định, tựa hồ sớm đã hiểu rõ tại tâm. Xích Thủy một trận, bận điệu giải thích nói, Xích Thủy không có làm qua một kiện có hại tông môn sự tình, còn xin tiền bối tra cho rõ. Còn không có làm không thể bảo đảm về sau sẽ không làm. Đối phương lập tức phản bác. Xích Thủy nghe vậy biến sắc, nghiêm túc nói, tiền bối, vãn bối có thể thề, mặc kệ là lúc trước, còn là lúc sau. Đều không có cu nở dê sẽ không làm có hại tông môn sự tình. Nơi này cũng không phải ở kiếp trước, tùy tiện thể không có bất kỳ cái gì trừng phạt. Đây là một cái có thần minh thế giới, người tu chân, đối với lời thề, càng là cẩn thận, nói không chừng liền lại bởi vì một câu lời thề, hủy đi cả đời vất vả tu hành. Không cần. Người kia giọng nói nhàn nhạt, tựa hồ đối với đây hết thể hoàn toàn không ngại. Mà ngay tại lúc này, Xích Thủy nhưng là bắt đầu ngồi không yên. Nàng rốt cục hỉ hệ u do đối phương nói tới thứ hồn hương là tư vị gì, như kim châm xương, không, so với càng sâu. Kia từng cơn sóng liên tiếp hướng nàng đánh tới đâm nhói, một lần so một lần hung ác, một lần so một lần dùng sức, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy, hai tay của nàng nắm chặt, dùng sức chống đỡ trên mặt đất, muốn chậm lại dù là đau một chút khổ. Thông qua một đoạn này đối thoại, Xích Thủy thực sự không mỏ ra đối phương muốn làm cái gì, theo nói nếu muốn biết tin tức gì, trực tiếp dùng siêu hồn thuật vừa tìm là được. Nhưng đối phương hiển nhiên cũng không tính dùng, nhưng vì sao lại dùng như vậy ngoan độc hình hương tới đối phó nàng? Nàng thấy đối phương dường như không còn dự định mở miệng, đành phải nhịn xuống kia nhói nhói, hỏi, tiền bối, đến tột cùng là vì cái gì không có người trả lời nàng, tựa hồ kia người đã rời đi. Xích Thủy trong lòng nổi lên một cỗ oán phẫn nộ, không khỏi tức giận nói, Xích Thủy tự nhận không thẹn với lương tâm, tiền bối nếu như cho rằng có lý, còn xin nói đến, cho dù chết, cũng làm cho Xích Thủy chết được cam tâm. Chết ngươi tạm thời còn chưa chết. Người kia thanh âm hơi dương, tựa hồ có chút cười trên nỗi đau của người khác. A Xích Thủy nhịn không được rên rỉ một tiếng, tay tay mềm nhũn, người buông mình mềm trên mặt đất, nhưng lập tức nàng liền chặt chẽ cuộn thành một đoàn, giống như hài nhi tại mẫu thể bên trong tư thế, tựa hồ thống khổ như vậy liền sẽ chậm lại hai phần. Nàng há to miệng, hai hàm không ngừng run rẩy, lại để cho nàng lại không nói ra được một câu hoàn toàn lời nói tới. Người kia tựa hồ đối với trong mật thất hết thể rõ như lòng bàn tay, biết đối thoại lại không cách nào tiếp tục, liền thở dài một cái, lưu câu tiếp theo, ngươi như muốn biết nguyên nhân, cũng phải chờ ngươi giữ được tính mạng lại nói. Sau, liền không tiếng vang nữa, không biết là có hay không đã rời đi. Bất quá, lúc này Xích Thủy sớm đã không còn quan tâm, thân thể của nàng trên mặt đất không ngừng lăn lộn, đem một bên hình cụ chơi té xuống đất cu nở dê không để ý tới. Kia nhói nhói tựa hồ không chỗ bất xâm, hiện tại đã là xâm nhập não bộ của nàng, để hành động của nàng bắt đầu chậm chạp vô lực. Nàng dần dần tê liệt nằm trên mặt đất bên trên, thân thể không ngừng run run, dường như đã đến có thế tiếp nhận cực hạn, nhưng là chậm chạp không thể ngất đi. Ánh mắt của nàng nhìn về phía tản mát ở một bên một cái đao nhọn, ước chừng ra y hai tấc, cực mỏng, thân đao dài nhỏ, lạnh lóng lánh, cách nàng chỉ có xa một thước, nàng phí sức di động tay, hướng kia đao nhọn một chút xíu với tới. Ý thức hải của nàng bên trong, mấy cái thanh âm trước sau vang lên, đừng, đừng đi đồng thời, nhưng là có một thanh âm khác không ngừng thúc giục nàng, đi thôi, giải thoát liền đã hết đau số cái thanh âm, làm cho đầu của nàng càng là đau muốn chết, nàng trầm thấp rên rỉ một tiếng, tay nhưng là từ có ý chí, không có dừng lại, tiếp tục hướng kia đao nhọn với tới. Không biết qua bao lâu, Xích Thủy cảm thấy nàng tựa như vượt qua mấy ngọn núi mệt mỏi như vậy, đầu ngón tay của nàng rốt cục đủ đến cái thanh kia đao nhọn. Trong mắt của nàng toát ra một vòng khát vọng, dùng hết một điểm cuối cùng lực, run rẩy vớt hết rồi mấy cái về sau, rốt cục đem nả mở trà tờ nàng thẳng tắp nhìn qua cái thanh kia đao nhọn, quan sát tỉ mỉ, bất quá là một thanh phổ thông làm bằng sắt đao cụ mà thôi, nàng phí sức gạt ra một cái cực kỳ vặn vẹo dáng tươi cười, dùng sức hướng bên cánh hất lên, liền đem cái thanh kia đao nhọn ném ra xa mấy thước. Liền xem như muốn chết, cái này đao nhọn cu nở dê quá hủy khuất nàng. Không thể không nói, lúc này nàng còn có thể như thế bắt bẻ, sắc thực tư tưởng khác hẳn với thường nhân. Phen này động tác xuống, nàng đã là hao hết toàn bộ khí lực, liền động một cái ngón tay đều là không thể. Nàng ánh mắt nhìn về phía kia đao nhọn vị trí, chậm rãi nhắm mắt lại. Nàng coi là đây đã là cuối cùng, nhưng lại không biết, cái này vẹn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Nàng dưới đan điền bên trong năm khỏa đan hình dáng vật thể, bắt đầu run rẩy, đồng thời không qua bao lâu, liền cuồng loạn, càng không ngừng tại dưới đan điền bên trong khắp nơi va chạm, mỗi lần đụng vào nhau, gây nên thống khổ càng lớn. Xích Thủy tuy là biết trong cơ thể tình hình, nhưng là không có năng lực ngăn cản. Phải nói, ý thức của nàng là tỉnh dậy, có thể cảm nhận được kia cực hạn thống khổ một đợt đâm về phía nàng, để nàng cả cái linh hồn đều theo rung động, nhưng là đã không năng lực hành động, chỉ có thể bị động thừa nhận. Nguyên lai đây chính là không sống không chết Xích Thủy trong lòng cười khổ. Không biết là ai phát minh ra tới như vậy ác độc, để nàng dạng này liên chạm nước nguyên thần thống khổ đều nhẫn mại qua người tới, lại đều cảm thấy vạn phần đáng sợ. Kia từng đợt đâm nhói, tựa như là lít nha lít nhít mang móc ngược châm nhỏ, không ngừng đâm vào thân thể của nàng cùng linh hồn, đem thân thể của nàng đâm ra ngàn vạn lỗ thủng, đem linh hồn của nàng câu tán mắt của nàng, bắt đầu tăng dã, hô hấp cu nở dê càng ngày càng chậm chạp, tâm trí của nàng tựa hồ nghe đến một trận ngâm sướng, dùng nàng không hiểu ngôn ngữ, thanh âm thật thấp, nhưng là vô cùng rõ ràng truyền vào trong thai của nàng, thanh âm kia vô cùng thanh linh, mang theo vô hạn hy vọng, ở bên thai của nàng một lần tiếng vọng, tựa hồ nàng cả cái linh hồn đều chiếm được gột rửa. Xích Thủy vùng vẫy một hồi, dùng sức hồi tưởng, đó là cái gì thanh âm làm sao nàng ngưng thần, nhưng là cái gì cu nở dê nghe không được vừa rồi nghe được hết thảy, tựa như là ảo giác. Không, tuyệt đối không phải ảo giác, thanh âm kia biến mất, nhói nhói nhưng là lại lần nữa đánh tới, đợi nàng ý thức nhanh tan dã thời khắc, trận kia ngâm sướng lại lần nữa vang lên, nếu như lặp đi lặp lại. Mấy lần qua đi, Xích Thủy dường như thăm dò rõ ràng quy luật, đúng là cũng không tiếp tục chống cự. Mặc cho những cái kia nhói nhói đánh tới, thẳng đến trận kia ngâm sướng vang lên, nàng liền say mê tại thanh âm kia bên trong không biết qua bao lâu, Xích Thủy lần nữa mở mắt ra lúc, nhưng là tại vùng hoang vu một cái nghiêng trên sườn núi. Nàng phí sức ngồi dậy, nhìn về phía chung quanh, rất là nghi hoặc, đúng lúc này, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm ngát tập tiến chóp mũi của nàng, nàng bận bịu nín thở, hai mắt tràn đầy kinh hoàng, đây là thứ hồn hương mùi thơm. Vì cái gì nàng lại ở chỗ này, nàng biết đây là nơi nào, xa xa nàng còn có thể nhìn thấy Thúy Yên Tông ngọn núi cao nhất. Thế nhưng là, nơi đây đã là hoàn toàn ra Thúy Yên Tông địa giới, chán ở dê lẽ lại người kia nghĩ lầm nàng chết rồi, đưa nàng ném đi ra khỏe miệng nàng hơi kéo, làm sao có thể có cái gì có thể thoát khỏi tu chân giả mà thôi, cùng mắt đâu nàng mặc tọa thật lâu, kia nhói nhói không có đánh tới, nàng vẫn còn chút không tin, làm sao có thể nàng phía trước thế nhưng là vẹn vẹn hút vào một ngụm, liền đem nàng giày vò đến muốn sống không được, muốn chết không xong. Nàng lại chờ giây lát, thân thể vẫn là không có có gì thường, nàng lúc này mới thở dài một hơi, chậm rãi đứng dậy, kiểm tra một chút thân thể của mình, không có một chút vết tích, phía trước nàng chịu khổ, giống như đều là đang nằm mơ. Bất quá, chóp mũi của nàng lần nữa ngửi thấy kia cỗ mùi thơm ngát, nàng linh thức nhô ra ra bên ngoài tìm kiếm, đồng thời không có tìm được bất luận cái gì đầu nguồn, nàng nhẹ nhàng nhảy lên, nhảy tới bên ngoài hơn 10 trượng. Lại vừa nghe, vẫn là có, tựa hồ là theo trên người nàng truyền đến, chẳng lẽ là trước kia tại mật thất bên trong nhiễm lên mang ra ngoài nàng nhanh tay nhanh bấm niệm pháp quyết, một vũng nước sạch từ đỉnh đầu gầy hạ, đưa nàng từ đầu đến chân tẩy toàn bộ. Số đạo pháp thuật qua đi, nàng đã khôi phục sạch sẽ, thế nhưng là, mặt của nàng nhưng là nhữ lại, kia mùi thơm vẫn không có biến mất. Nàng làm sao cũng nghĩ không thông, vì cái gì người kia cuối cùng lại bỏ qua nàng đây còn đem nàng ném tại đây dạng dã ngoại hoang vu. Nàng bấm ngón tay tính toán, thời gian cũng mới lại qua 10 ngày, nàng lại đứng thẳng sau một lúc lâu, cuối cùng là hướng Thúy Yên Tông phương hướng chạy đi. Ước chừng qua nửa canh giờ, Xích Thủy liền gặp được đại sư tỷ thân ảnh một cái thiểm dược, hướng phương hướng của nàng chạy tới. Nàng lại tập trung nhìn vào, Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu cùng sau lưng nàng, bận điệu dừng bước lại, đại sư tỷ, Tiểu Bạch, Tiểu Yêu. Nguyên Tư cũng là thấy được Xích Thủy, hai lần nhảy đến trước gót chân nàng, đang muốn nói chuyện, liền gặp Xích Thủy đánh gãy nàng, đừng nghe. Nàng nghe vậy giật mình, hỏi vội, nghe cái gì? Xích Thủy đồng thời không biết kia mùi thơm có phải là chỉ đối lần thứ nhất nghe người hữu hiệu, thấy Nguyên Tư đã vọt tới trước mặt nàng, mới nhớ tới, vội vàng ngăn cản. Mùi thơm, tuyệt đối đừng nghe a, Xích Thủy rất là khẩn trương. Nguyên Tư chưa hề gặp nàng như thế, càng là kinh ngạc, cái gì mùi thơm, ta tại sao không có nghe được? Xích Thủy một trận, nghi ngờ nhìn về phía nàng, ngươi không có nghe được? Nàng hiện tại rõ ràng nghe được kia cỗ mùi hương thoang thoảng còn tại. Nguyên Tư nhíu lại cái mũi lại dùng sức ngửi một cái, không có bất kỳ phát hiện nào, liền lắc đầu, dứt bỏ không để ý tới, ngược lại trách cứ nói, ngươi đi đến nơi nào rồi hại chúng ta dễ tìm. A Xích Thủy sững sờ, không biết nên giải thích thế nào. 20 ngày trước, Tiểu Bạch cùng Tiểu Yêu tìm tới cửa, thông qua khế ước của ta thú, mới biết được, ngươi mất tích, liền Tiểu Bạch đều không cảm ứng được vị trí của ngươi, thẳng đến 2 canh giờ trước, mới cảm ứng được ngươi tại phương này, ta mới chạy tới. Nguyên Tư nói đến đây cu nở dê thở dài một hơi. Xích Thủy xấu hổ cười một tiếng, đại sư tỷ, làm phiên ngươi, còn có người biết không? Nguyên Tư lắc đầu, cũng chỉ có ta biết, liền khế ước của ngươi thú đều không cảm ứng được vị trí của ngươi, ta nói với các nàng cũng không thể nào tìm lên. A Xích Thủy thở dài một hơi, cười nói, tạ tạ đại sư tỷ, ta không sao, đi, trở về đi.